Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đánh lén. Lê Ông cùng Dana tinh sĩ khoảng cách càng ngày càng gần, mà bên cạnh hắn trong vách tường, tinh thần hệ gai nhọn cũng ở theo lấy hắn tiến lên tại vách tường bên trong ngang qua. Tinh thần hệ gai nhọn kia vô cùng sắc bén độ, ở vách tường bên trong không có gặp đến chút xíu trở ngại. Vô luận là nham thạch còn là hợp kim, đều là xuyên qua, tất cả trở ngại liền tinh thần hệ gai nhọn tốc độ đều không có cách gì ảnh hưởng đến. Lại thêm lên tường này tường có lấy ngăn cách tinh thần lực cùng tín hiệu tác dụng, càng khiến cho tinh thần hệ gai nhọn di động lặng yên vô tức. Lê Ông căn bản cũng không có nghĩ dùng chính mình thể thuật hệ chiến lực đánh lén một vị bậc cao tinh sĩ, hắn tiếp xúc bậc cao tinh sĩ không ít. Biết được rất nhiều bậc cao tinh sĩ năng lực đặc điểm. Nghĩ muốn đánh lén bậc cao tinh sĩ không hề dễ dàng. Bậc cao tinh sĩ nếu như là tinh lực sung túc tình huống dưới, ra độ cứng cỏi vượt xa bậc trung tinh sĩ. Chính là Lê Ông cầm trong tay một cái quán chú tinh lực vũ khí, chặt ở không có phòng bị bậc cao tinh sĩ trên người. Tinh lực vũ khí nhiều nhất cắt vào nó ra, tiến vào bắp thịt tầng liền sẽ bị bậc cao tinh sĩ tinh lực trong cơ thể tự chủ chặn đường. Dùng Lê Ông hiện thực lực hôm nay, nếu như mặc lên tài quyết giả cơ giáp, thêm lên rút kiếm bí pháp đánh lén, xác thực khả năng làm đến trọng thương bậc cao tinh sĩ. Nhưng nếu là Lê Ông người mặc tài quyết giả cơ giáp, bên hông treo lấy kia 2 mét dài cơ giáp tinh lực trường kiếm, toàn thân tinh lực tràn ngập hướng bậc cao tinh sĩ đi tới. Chỉ cần tên này bậc cao tinh sĩ không phải người ngu, đều sẽ nảy sinh phòng bị. Chỉ cần bậc cao tinh sĩ có chỗ phòng bị, vô luận là tài quyết giả cơ giáp còn là cơ giáp tinh lực trường kiếm, lại hoặc giả là rút kiếm bí pháp, ở một vị chân chính bậc cao tinh sĩ trước mặt, còn chưa đủ nhìn, không có cách gì làm chính diện chiến đấu thủ đoạn. Cho nên Lê Ông mới sẽ đem tài quyết giả cơ giáp tinh lực trường kiếm bỏ qua, mà liền mang bên mình Brian Redwood cũng ném xuống. Chính là vì rồi nhường Dana tinh sĩ giảm bớt tâm phòng bị. Dana tinh sĩ bảo trì lấy nhàn nhã tư thái, hắn nhẹ môi rồi một thanh rượu đỏ, ngẩng đầu lên chính chuẩn bị hướng qua tới bậc trung tinh sĩ nói chút cái gì. Nhưng khi hắn nhìn đến Lê Ông khuôn mặt thời điểm, trên mặt có một tia nghi hoặc, khuôn mặt này làm sao sẽ quen thuộc như thế? Dana tinh sĩ trong lòng nghĩ lấy, tuổi tác lớn rồi tư duy tốc độ có chút chậm, bất quá trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rồi. Này chẳng phải là song đầu rắn lão đại mời hắn ra tay mục tiêu sao? Liền ở Dana tinh sĩ nhận ra Lê Ông thời điểm, Lê Ông đã tiến vào rồi cách Dana tinh sĩ trong phạm vi 10 thước. Im hơi lặng tiếng bóng mờ từ vách tường bên trong bắn ra. Dana tinh sĩ ngồi ở ghế sofa trên, xa cách bên cạnh vách tường khoảng cách không đến 1 mét. Điểm này khoảng cách đối với tinh thần hệ gai nhọn mà nói, cơ hồ giống như là số không khoảng cách. Tinh thần hệ gai nhọn bay ra sau, lọt vào rồi Dana tinh sĩ lỗ tai. À, Dana tinh sĩ phát ra rồi một tiếng kêu thảm. Hắn khủng bố bậc cao tinh sĩ khí tức hoàn toàn bày ra. Ngọn lửa tinh lực hướng về 4 phía tách ra đến. Lê Ông thân thể chùn xuống, cẳng chân trên, gió lạnh kiếm ngắn, xuất hiện tại trong tay. Hắn phi tốc tại mặt đất cắt chém ra một lỗ hổng. Thân thể hết sức nằm sấp vào trong đó. Hắn sớm liền phòng bị Dana tinh sĩ gần chết một đòn. Một bộ này động tác ở phát động tinh thần hệ gai nhọn công kích đồng thời liền đã tiến hành rồi. Lúc này mới có thể ở Dana tinh sĩ bùng nổ thời điểm. Hắn thân thể vừa lúc tiến vào đào xong lỗ hổng trong. Lê Ông chỉ cảm thấy toàn thân như là rơi vào trong ngọn lửa. Tốt ở hắn tu luyện qua đốt trời đoán thể quyết. Bản thân chủ tu lại là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mộc hệ tinh lực đối với hỏa diễm kháng tính phi thường cao. Lại thêm lên hắn né tránh đúng lúc, cũng không có trực diện Dana tinh sĩ ngọn lửa tinh lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Dana tinh sĩ cũng không có đến tiếp sau ngọn lửa tinh lực động tác công kích. Này một lần ngọn lửa tinh lực bùng nổ là Dana tinh sĩ sinh mệnh bên trong một kích cuối cùng. Tinh thần hệ gai nhọn tiến vào lỗ tai sau. Xuyên qua lỗ tai tổ chức thẳng vào đại não. Tinh sĩ thân thể các nơi đều là đi qua tinh lực rèn luyện. Nhưng chỉ có một chỗ là lệ ngoài. Kia chính là đại não. Đại não phi thường yếu ớt. Lại cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở. Chỉ cần có một điểm phạm sai lầm. Liền có thể bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đại não không có cách gì tiếp nhận tinh lực rèn luyện. Đây cũng là tinh sĩ thân thể lớn nhất yếu điểm. Nhưng cái này yếu điểm cũng không tốt lợi dụng. Đại não là tinh sĩ là quan trọng nhất yếu điểm. Tự nhiên cũng sẽ nhận lớn nhất coi trọng. Đầu bộ có lấy cảm quan khí quan. Lại có thể trước tiên cảm giác đến nguy hiểm. Một khi có kim đối với phần đầu công kích. Đầu bộ cơ hồ là bản năng liền sẽ làm ra phản ứng. Cũng chỉ có ở hôm nay loại này đặc thù hoàn cảnh. Có lấy đặc thù thủ đoạn công kích. Đánh bất ngờ phía dưới. Mới có khả năng đạt tới Lê Ông loại này chiến tích. Lê Ông từ đất trên lỗ hổng bên trong đứng lên. Hắn không cần muốn lo lắng Dana tinh sĩ rồi. Bởi vì tinh thần hệ gai nhọn đem Dana tinh sĩ trong não quấy thành rồi bột nhão. Dana tinh sĩ sinh mệnh khí tức đã tan biến. Lê Ông lúc này trên người cực kỳ chật vật. Y phục của hắn trên có lấy không ít lỗ rách cùng cháy đen. Đó là ngọn lửa tinh lực dư ba tạo thành. Hắn cũng là một hồi tim đập nhanh. Mỗi một lần cùng bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Hắn đều có thể cảm giác đến bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ. Nếu như lại cho Dana tinh sĩ một hơi thời gian. Dana tinh sĩ tất nhiên có năng lực giết rồi hắn. Lê Ông đi đến Dana tinh sĩ thân bên. Nhìn lấy tên này khuôn mặt rõ ràng xuất hiện vẻ già nua bậc cao tinh sĩ. Dù là Lê Ông tuổi thật đã hơn 500 tuổi. Hắn cũng không có cách gì cảm nhận được Dana tinh sĩ tâm tính. Hắn không thể nào hiểu được. Một vị bậc cao tinh sĩ vì cái gì muốn nghe từ song đầu rắn dạng này tổ chức mệnh lệnh. Cùng cấp 3 văn minh Bomber văn minh Wheeler dòng họ là địch. Vô luận Dana tinh sĩ phải chăng thành công. Chỉ cần cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Dana tinh sĩ đều sẽ nhận đến Bomber văn minh đuổi giết. Có lẽ Lê Ông vĩnh viễn không thể nào hiểu được mạnh mẽ tinh sĩ bắt đầu xuất hiện già yếu tâm tính. Hắn thân thể vĩnh viễn bị ổn định ở 20 tuổi trạng thái. Lê Ông tinh thần lực quét qua Dana tinh sĩ trên người. Giết chết rồi một tên bậc cao tinh sĩ. Tự nhiên cần muốn tìm một chút chiến lợi phẩm. Hắn rất nhanh phát hiện rồi Dana tinh sĩ hai tay trên mang theo bao tay. Cái bao tay này có chút giống y lấy tay bộ. Trong suốt cợt nhà, mang ở trên tay cơ hồ nhìn không ra bao tay dấu vết. Nếu như không phải là bởi vì Lê Ông sử dụng tinh thần lực kiểm tra xem xét. Có lẽ liền bỏ qua rồi. Tinh thần lực nhưng so con mắt càng có tác dụng. Vì lẽ đó phát hiện hai cái bao tay này. Là bởi vì cái bao tay này trên có lấy nhàn nhạt tinh lực ba động. Dana tinh sĩ đã tử vong. Toàn thân tinh lực cũng đã tán loạn rồi. Này liền khiến cho hai cái bao tay này tinh lực ba động hiển lộ ra đến. Lê Ông tinh thần lực cuốn lên. Đưa tay bộ lấy rồi xuống tới. Ở Dana tinh sĩ trên người không còn hấp dẫn hắn vật phẩm rồi. Hắn một bên hướng về đi. Một bên kiểm tra xem xét lên trong tay bao tay. Hắn dùng mộc hệ tinh lực tiến vào bao tay bên trong. Cũng không có gợi ra bao tay bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái rồi. Này rõ ràng là một cái tinh lực vũ khí. Làm sao sẽ không có phản ứng? Lê Ông trong lòng kỳ quái nói. Hắn nghĩ tới rồi Dana tinh sĩ tinh lực thuộc tính. Linh cơ một động giữa từ thể thuật hệ tinh chủng trong không gian nhỏ điều ra rồi một sợi ngọn lửa. Tinh lực tiến vào bao tay nội bộ. Ngọn lửa tinh lực tiến vào bao tay sau. Ngọn lửa tinh lực như là bị phóng đại một dạng. Không chỉ là ngọn lửa tinh lực biến được càng nhiều. Nó ngưng thực độ cũng tăng cường rồi rất nhiều. Lê Ông ánh mắt ngưng tụ. Này kiện ngọn lửa tinh lực bao tay tuyệt đối là đẳng cấp phi thường cao tinh lực vũ khí. Đồng thời bởi vì nó không để cho người chú ý. Đặc biệt thích hợp ngọn lửa là tinh sĩ âm người sử dụng. Bất quá hắn mặc dù không phải là ngọn lửa là tinh sĩ. Nhưng hắn tu luyện qua đốt trời đoán thể quyết cùng rút kiếm bí pháp. nếu như đang sử dụng rút kiếm bí pháp, lúc đem ngọn lửa tinh lực thông qua cái bao tay này tăng cường một phen, như vậy, rút kiếm bí pháp hiệu quả cũng có thể được tăng cường. Kém nhất hai cái bao tay này cũng có lấy cực mạnh lực phòng ngự. Làm bao tay loại tinh lực vũ khí. Mang lên bao tay loại tinh lực vũ khí liền có thể trực tiếp cùng tinh lực đao kiếm chính diện đón. Đỡ mà sẽ không bị thương tổn. Lê ông cũng không có khách khí. Hắn đem ngọn lửa tinh lực bao tay mang ở trên tay. Chuyện này với hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại có khả năng tăng lên công kích cùng phòng ngự. Nạp lại chuẩn bị trên tài quyết giả cơ giáp. Đem cơ giáp tinh lực trường kiếm treo ở bên hông. Brian Redwood đưa vào cẳng chân. Hắn lại đi trở về đến song đầu rắn tổng bộ dưới mặt đất. Hắn dùng to lớn cơ giáp tinh lực trường kiếm đâm vào Dana tinh sĩ lỗ tai. Sau đó dùng vòng tay vỗ xuống rồi video. Dùng chứng thực Dana tinh sĩ ở tiêu diệt song đầu rắn nhiệm vụ bên trong. Giúp đỡ rồi song đầu rắn tổ chức. Dạng này làm cũng là vì rồi phá đi tinh thần hệ gai nhọn dấu vết. Tinh thần hệ vũ khí quá mức chân quý. Vạn nhất lưu lại xuống dấu vết sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Lê ông tìm tới rồi lối ra. Nơi này đồng dạng là một đạo môn. Bất quá tựa hồ bởi vì nào đó loại cần muốn. Cũng không có thiết lập mật mã liền có thể mở ra. Dưới mặt đất phát sinh thời gian chiến đấu rất ngắn. Nhưng động tĩnh lại là không nhỏ. Ở dưới mặt đất đường giao thông bên trong. Dana tinh sĩ trước khi chết bùng nổ. Ngọn lửa tinh lực trùng kích. Tuy chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền kết thúc. Còn là nhường trong thông đạo dưới lòng đất một mảnh hỗn độn. Tốt ở dưới mặt đất đường giao thông ngăn cách hiệu quả thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến động tĩnh lớn như vậy. Cũng không có nhường phía trên song đầu rắn tổ chức thành viên phát giác. Lúc đầu dưới mặt đất đường giao thông có lấy giám sát loại hình thiết bị tồn tại. Bất quá bởi vì lần này đối mặt là cấp 3 văn minh địch nhân. Song đầu rắn lão đại đem tất cả giám sát toàn bộ. Thậm chí đối đất dưới đường giao thông tiến hành rồi võng lạc trên vật lý ngăn cách. Cắt đứt tất cả tiến vào dưới mặt đất đường giao thông tuyến đường. Trừ rồi năng lượng cung ứng ngoài. Toàn bộ dưới mặt đất đường giao thông không có rồi bất luận cái gì khả năng bị xâm lấn khả năng. Lê ông tinh thần lực dọc theo lối ra cửa lớn. Này dưới mặt đất đường giao thông lối ra thiết lập ở song đầu rắn tổng bộ trước đại sảnh phương bàn. Dưới, ở cái bàn bên cạnh, ngồi lấy chính là song đầu rắn lão đại. Ở song đầu rắn lão đại thân bên đứng lấy hai tên bậc trung tinh sĩ. Lê ông nhận biết song đầu rắn lão đại. Là từ Mueller dòng họ nhiệm vụ tình báo bên trong thu được. Thậm chí mà liền hai tên bậc trung tinh sĩ hình ảnh cũng có. Đối với song đầu rắn lão đại, Lê ông cũng không có coi trọng cỡ nào. Vô luận song đầu rắn lão đại quyền thế lớn bao nhiêu. Cũng bất quá là một tên bình thường bậc trung tinh sĩ. Hắn tinh thần lực để ý tới ở hai tên bậc trung tinh sĩ trên người. Này hai tên bậc trung tinh sĩ có lấy hắn cực kỳ quen thuộc khí chất. Đáng chết, đây là hai tên quân nhân. Lê ông trong lòng thầm mắng một tiếng nói. Nói lời nói thật, hắn một điểm đều không nghĩ sẽ cùng quân đội lên xung đột. Ở Chavin State cũng là bởi vì cùng quân đội xung đột. Khiến cho hắn liên lụy lão sư Amon tinh sư. Hắn sở dĩ chủ động rời khỏi Chavin State. Cũng là bởi vì hắn không muốn tiếp tục liền mệt những này quan tâm hắn người. Hai tên bậc trung tinh sĩ nhất cử nhất động ở giữa. Có lấy rõ ràng quân nhân khí chất. Đây là không có cách gì ma diệt khí chất. Chỉ cần thân chỗ trong quân. Liền sẽ có khí chất như vậy. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng Lê ông còn là cần muốn cân nhắc thứ nhất thời gian tiêu diệt hai tên quân đội bậc trung tinh sĩ. Một là này hai tên bậc trung tinh sĩ là 10 cấp tinh sĩ. Ở song đầu rắn tổng bộ sảnh lớn bên trong thực lực mạnh nhất. Hai là hai tên bậc trung tinh sĩ trong tay sách lấy là cơ giáp. Hai đài cơ giáp thêm lên hai tên 10 cấp tinh sĩ. Có khả năng khiến cho bọn hắn thực lực lớn trướng. Lê ông đem trong lòng cái khác cảm xúc ép xuống. Hắn hai mắt bên trong lại không có tình cảm. Hắn lại về đến lúc trước nghề nghiệp chiến binh trạng thái. Từ thể thuật hệ tinh chủng trong điều ra một mạnh một yếu hai cỗ tinh lực. Mộc hệ tinh lực tiến vào cơ giáp tinh lực trường kiếm thân kiếm bên trong. Lửa hệ tinh lực đầu tiên là đi qua rồi ngọn lửa tinh lực bao tay tăng cường. Sau đó mới tiến vào cơ giáp tinh lực trường kiếm, vỏ kiếm trong. Rút kiếm bí pháp, phát động. Ở cơ giáp tinh lực trường kiếm, trong mộc hệ tinh lực cùng lửa hệ tinh lực nảy sinh rồi bài xích. Cơ giáp tinh lực trường kiếm, ở vỏ kiếm bên trong hơi hơi rung động. Tựa hồ là muốn rời khỏi vỏ kiếm trói buộc. Lê ông tay phải ngăn chặn chuôi kiếm. Hắn tinh thần lực cảm giác vỏ kiếm trong tình huống. Chờ đợi lấy thời cơ thích hợp nhất. Hắn tinh thần lực từ tài quyết giả cơ giáp cẳng chân thượng tướng, Grian Red suốt rút ra. Đưa đến rồi hắn tay trái bên trong. 5, 4, 3, 2, 1. Hắn trong lòng bắt đầu rồi đếm ngược. Khi hắn trong lòng đếm tới một lúc, hắn đột nhiên đá một cái bay ra ngoài rồi hướng lên bí đạo cửa lớn. Song đầu rắn tổng bộ bên trong đại sảnh bầu không khí cũng không tính quá nghiêm khắc túc. Từ Mueller dòng họ bên kia truyền đến tình báo. Leon nên chính là nay rõ ràng hai ngày đến. Nhưng bởi vì song đầu rắn tổ chức có lấy đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Nội bộ tổ chức mọi người cũng không có lo lắng. Chỉ là bị vây ở chỗ này có chút nhàm chán. Bọn hắn top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói lấy nhỏ lời nói. Song đầu rắn lão đại thì là cùng hai tên 10 cấp tinh sĩ câu được câu không nói lấy cái gì. Hai tên 10 cấp tinh sĩ rõ ràng không muốn nhiều lời cái gì. Chỉ là hùa theo song đầu rắn lão đại. Song đầu rắn lão đại cũng không có bởi vì hai tên 10 cấp tinh sĩ thái độ có cái gì ảnh hưởng. Hắn hết sức rõ ràng hai tên 10 cấp tinh sĩ mới là hắn cần muốn ôm lấy bắp đùi. Dù là có lấy Dana tinh sĩ vị này bậc cao tinh sĩ lật đáy. Nhưng này hai tên 10 cấp tinh sĩ là không thể đắc tội. Này nhưng là Bomber văn minh tinh sĩ. Liền ở bầu không khí như thế này bên trong. Song đầu rắn lão đại trước mặt cái bàn đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cái bàn bị nào đó loại khổng lồ lực tác dụng dưới. Biến thành rồi vô số mảnh vỡ tứ tán ra đến. Ở mảnh vỡ bên trong. Lê ông ăn mặc tài quyết giả cơ giáp bóng người từ dưới mặt đất chui ra. Từ song đầu rắn lão đại thân bên sông qua. Lê ông không có đi động song đầu rắn lão đại. Dù là hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng Grian Red suốt quét qua liền có thể giết chết đối phương. Trước mắt hắn bảo trì lấy lớn nhất tinh khí thần. Rút kiếm bí pháp ở vào bùng nổ trạng thái. Một khi trước giờ ra tay hắn làm mất đi loại này khí thế một đi không trở lại. Bất quá cho dù là dạng này, song đầu rắn lão đại cũng là bị một luồng khủng bố sát ý che phủ. Song đầu rắn lão đại tự tán dương cũng là giết người vô số người. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người sát ý vậy mà đáng sợ như thế. Ở cảm giác đến cỗ này sát ý lúc, hắn vậy mà trong nháy mắt mất đi rồi ra tay ý nghĩ. Mặc từ đạo thân ảnh này từ trước mặt đi qua. Lê ông sát ý có lấy kiếp trước nghề nghiệp chiến binh lúc trận đại chiến kia kinh lịch. Lại ở cái này thế giới giết chết rồi đông đảo tinh sĩ. Kinh lịch lần lượt tử vong nguy hiểm. Lại trải qua cấp 6 tinh thần lực tản mát đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.